Chương 123, Nham ẩn mưu đồ bí mật trong lòng đất pháo đài. Ken chúc mừng ngươi thu được nhiệm vụ đạo cụ Nham ẩn thôn mật thư. Ken chúc mừng ngươi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ bắt đánh cắp cốt thép phi tặc, thu được 10 vạn điểm. 10 điểm kỹ năng nhặt lên mật thư phía sau, viên thanh bên thai đột nhiên truyền đến cái này lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở. Dĩ nhiên là trọng điệp nhiệm vụ đạo cụ hiển nhiên, cái này đã bị giết chết Nham nhận thảm báo, phải là đánh cắp cốt thép ra hỏa nếu như là người chơi khác gây ra cái này nhiệm vụ. Kết quả cuối cùng rất có thể chính là hiệp trợ Usuga cùng nhau đánh chết cái này sở hữu chung nhận thực lực Nham nhận thám báo. Nghĩ tới đây, viên thanh nhất thời liền minh bạch vì sao Usuga ảo sẽ xuất hiện ở nơi này. Nguyên lai là nhiệm vụ cần kiểm tra nhiệm vụ đạo cụ, vật phẩm, Nham ẩn thôn mật thư nhiệm vụ đạo cụ, kiểm tra thư tín sẽ gây ra khu vực ẩn tàng nhiệm vụ Nham ẩn mưu đồ bí mật, mời cẩn thận sử dụng giới hạn hỏa quốc khu vực chứng kiến phong mật thư này. Thư giới thiệu hơi thở phía sau, viên thanh cũng là vi sửng sốt một chút. Gây ra khu vực ẩn tàng nhiệm vụ, sẽ đem toàn bộ trận doanh ngoạn gia tất cả đều cuốn vào liền cùng phía trước lang tộc ở sóng quốc gây ra ẩn tàng nhiệm vụ giống nhau. Lần kia đưa tới hải thú triều, liền liên lụy toàn bộ đang ở sóng quốc ngoạn gia. Nói như vậy, loại này khu vực tính ẩn tàng nhiệm vụ, nếu như hoàn thành tốt, có thể đề thăng một phe cánh thực lực tổng hợp nhưng là có nguy hiểm. Bởi vì một ngày gây ra khu vực nhiệm vụ vượt qua cái trận doanh này cực hạn chịu đựng. Như vậy, cũng sẽ để cái trận doanh này thực lực tổng hợp trong nháy mắt trượt. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi mà lang tộc sở di có thể không cố kỵ chút nào gây ra khu vực tính ẩn tàng nhiệm vụ, là bởi vì lúc đó bọn họ gây ra nhiệm vụ địa điểm cũng không phải tại chính mình trận doanh quốc. Cho nên mặc dù thất bại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ trận doanh tổng thể thực lực. Không có nghĩ tới cái này, Nham nhận trên người vẫn còn có một phong mật thư ha. Đang ở viên thanh do dự mà có muốn hay không kiểm tra thư tín thời điểm, Usuga yên tĩnh đã đi tới, nhìn trên tay hắn thư tín nói: gần nhất Nham nhẫn ở hỏa quốc khu vực hoạt động dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, phong mật thư này bên trong nhất định ẩn giấu cái này cái gì tin tức trọng yếu, chúng ta phải lập tức đem thư này nộp lên cho hổ cả đại nhân, để hắn định đoạt nói. U số nhan tịch liền đưa tay qua tới muốn tới lấy đi mật thư, viên thanh một cái đoạt lấy nói: không được, vừa mới cái kia Nham nhẫn nói hắn còn có nhiệm vụ trên người, ta cảm thấy phong mật thư này rất có thể nói với hắn cái kia nhiệm vụ có quan hệ, chúng ta hay là trước nhìn mật thư bên trong nội dung a. Nếu như chuyện quá khẩn cấp, chúng ta cũng có thể đúng lúc dừng. Vẫn những lời này đương nhiên là mù mấy bà nói lung tung, cái này mật thư có thể gây ra khu vực ẩn tàng nhiệm vụ, nếu như bị ạ bù lấy đi, đó mới là nhất quá tổn thất ân, ngươi nói cũng có đạo lý, vậy ngươi nhanh mở ra đến xem mật thư lên tới cuối cùng viết cái gì. Usuga có vẻ hơi sốt ruột. Cái cũng khó trách, làm ạ bù, thủ hộ cổ nổ hạ là của nàng hàng đầu chức trách, viên thanh bây giờ là đâm lao phải theo lao. Không phải tháo dỡ à. Tổng không thể làm nhân ra a bù, đem phải nộp lên cho hổ cả mật thư tư tàng a. Nhưng nếu là phá hủy nói, nếu như gây ra khu vực ẩn tàng nhiệm vụ độ khó rất cao, không cách nào hoàn thành, chẳng phải là lãng phí, thật sự chính là khó có thể lựa chọn a. Quên đi, nộp lên trên mật thư tuy là có thể thu được một ít thưởng cho, nhưng ta vẫn ưa thích bác nhất bác vận khí cuối cùng. Viên thanh bất đắc dĩ lắc đầu, tuyển trạch mở ra mật thư. Ken chúc mừng ngươi thành công gây ra khu vực ẩn tàng nhiệm vụ Nham ẩn mưu đồ bí mật trong lòng đất pháo đài thanh âm nhắc nhở vang lên. Cùng lúc đó, toàn bộ hỏa quốc trận doanh ngoạn gia cũng đều nghe được như vậy một thanh âm. Khu vực tin tức, ngoạn gia trưởng ca hỏa quốc gây ra khu vực ẩn tàng nhiệm vụ Nham ẩn mưu đồ bí mật trong lòng đất pháo đài, mời hỏa quốc trận doanh ngoạn gia mau sớm hoàn thành nhiệm vụ, nát bấy thổ quốc gâm mưu thời hạn 24 giờ đồng hồ. Tham dự nhiệm vụ điều kiện, hạ nhẫn cấp ở trên bao quát hạ nhẫn ngoạn gia mạnh mẽ tham dự khu vực tin tức, Nham ẩn mưu đồ bí mật trong lòng đất pháo đài nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho, toàn bộ trận doanh ngoạn gia thu được 1 triệu điểm kinh nghiệm thưởng cho, 1 vạn tiền tệ thưởng cho, 20 điểm thuộc tính, 10 điểm kỹ năng, cũng ngẫu nhiên thu được cấp sách kỹ năng một bản phá hủy trong lòng đất pháo đài ngoạn ra, có thể thêm vào thu được cỡ cấp sách kỹ năng một bản thanh không hết thể điểm kinh nghiệm. Cái này ba cái đột nhiên trận doanh tin tức, nhất thời làm cho cả hỏa quốc ngoạn ra đều điên cuồng. Ngoạ tào lại là Trường Thanh, vì sao mỗi lần đều là hắn? Cái này tờ mờ giờ nhất định là vận doanh thương thân nhi tử, thạch đập khu vực này ẩn tàng nhiệm vụ là vật gì, dường như thưởng cho không tệ a. Vẫn còn có cơ hội bắt được cỡ cấp sách kỹ năng, mẹ, lao tử không phải muốn làm cái gì ẩn tàng nhiệm vụ a, vì cái gì cột cất bên trong trực tiếp xuất hiện cái này nhiệm vụ, mất triệu thất bại còn muốn rớt cấp rơi kỹ năng, hắn đây mụ hố cha a, thật đúng là ngày chó, phía trước tìm nửa ngày không tìm được nhiệm vụ, nhưng bây giờ không giải thích được bị mạnh mẽ tham dự, thật không biết là khóc tốt vẫn cười tốt, làm không đếm xỉa đến, nhiều như vậy thưởng cho, bác nhất bác, xe ô tô biến bảo mã bẩm cái này phút chốc. Hầu như tất cả mọi người để tay xuống bên trong sự tình, bắt đầu theo nhiệm vụ chỉ dẫn, hướng cầu cản nã bi bên này chạy tới từng cái xoa tay, nóng lòng muốn thử, có vẻ hưng phấn dị thường sự. Dường như những cái này cật thưởng liền ở nơi đó chờ bọn họ đi qua cầm lấy giống nhau. Duy độc Viên Thanh ở nghe đến mấy cái này khu vực tin tức phía sau, thần sắc ngược lại trở nên ngưng trọng dị thường, đứng lên từ thưởng phạt trong trình độ xem ra, cái này nhiệm vụ độ khó, không thấp à.